Mùi cơ thể của cậu thật là thơm. Chương 1 cậu thơm quá. Gocchuyenaudio.com. Chú ý, cảnh hoán là công, quý thử mặc là thụ, vui lòng không comment nghịch CP, không thắc mắc vị trí công thụ, không nói công như thụ, không nói. Cảnh hoán không thể là công. V, làm ơn đọc kỹ, làm ơn đọc kỹ, làm ơn đọc kỹ dòng này. Cảnh hoán vừa chơi bóng rổ xong thì về nơi ở, cậu đẩy cửa ra, một bóng người quen thuộc như thường lệ lao đến ôm chầm lấy cậu bằng vận tốc ánh sáng. Hai tay quý tử mặc vòng quanh siết chặt eo cảnh hoán, vùi đầu vào cổ cậu mà hít một hơi thật sâu, sau đó lê mũi đến xung quanh, hít lấy hít để. Hắn cất lên giọng nói mơ hồ, cậu thật thơm, tiểu cảnh, lại bắt đầu rồi, trong lòng cảnh hoán chửi thầm một tiếng, nhưng vẫn không đẩy cái kẻ đang quấn dịt lấy mình ra, cậu còn tiện thể đưa tay khép cửa lại. Mái tóc hốc tai cổ, thời điểm quý tử mặc chuẩn bị, tấn công, xuống dưới cảnh hoán ngăn hắn lại kịp thời. Quý tử mặc bị từ chối, hắn càng siết chặt vòng tay dưới hông cảnh hoán mạnh hơn, rồi gục đầu vào hõm vai cậu cả tới cả lui. Đừng nghịch, mình vừa chơi bóng xong, cả người toàn mồ hôi, cậu đừng có người nách vả. Chỗ ấy, của mình, dứt lời cảnh hoán cũng bị chính câu nói của mình làm xấu hổ, dái tai dần dần hồng lên. Quý tử mặc thấy thế bèn tắt ngay vành tai cảnh hoán, mút chụt chụt mấy lần, đến khi cả lỗ tai ửng lên màu đỏ mới hài lòng dừng lại. Tiểu cảnh, cái gì cứ như gọi hồn. Tuy bị vậy một ngày không biết bao nhiêu lần, cảnh hoán vẫn chẳng dễ chịu mà đưa tay xoa xoa vành tai đã nhiễm đỏ. Cánh tay quý tử mặc ôm chặt hông cảnh hoán, hắn bế thốc cậu lên xoay hai vòng. Đột nhiên bị bồng lên, cảnh hoán níu lấy cổ quý tử mặc theo bản năng, lúc này quý tử mặc rời tay cảnh hoán từ cổ xuống eo mình, trở thành tư thế hai người đang ôm ấp nhau, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn cảnh hoán, nói. Bảo bối tiểu cảnh thật đáng yêu, quá sức đáng yêu, mình thích cậu vô cùng tận. Quý tử mặc mãn nguyện nhìn hai gò má cảnh hoán từ từ ửng lên một màu đỏ rực đẹp đến không bút nào tả xiết, hắn chẳng kiềm chế được mà vồ tới liếm liếm gò má cậu điên cuồng. Cảnh hoán rất sợ cậu bạn quý tử mặc vốn cầm tinh con chó của mình lại làm chuyện thiếu nhi không nên làm, lập tức đẩy đối phương ra, bước thẳng vào buồng tắm không hề quay đầu, bảo. Mình, đi tắm đây, quý tử mặc nhìn bóng lưng cảnh hoán một cách say mê, hắn vẫn đứng bất động, mãi đến khi nghe tiếng nước tí tách rơi mới định thần lại được. Tác giả có lời muốn nói, cảnh hoán còn có một tên gọi khác, đó là Xuân Dược di động của quý tử mặc. Phép chương.